vì thực ra tôi cũng không rõ con rùa sẽ phản ứng ra sao. Một bầu không khí khắc khoải chạy quanh căn nhà, tiếng gió rít qua những tàn cây vọng vào tai tôi rõ mồn một, tiếng cãi nhau giữa hai con chích chòe trên cây me trước ngõ nhà thằng Thục dường như cũng lạnh lót hơn ngày thường. Tóm lại, tôi nghe đủ thứ tiếng, kể cả tiếng cỏ xào xạc sau giường lẫn tiếng lau sao mơ hồ phẳng lại từ ngọn đồi xa. Tôi nghe thấy tất, trừ tiếng con rùa, tôi đành phải liếm môi, nói mà chẳng có chút hy vọng gì. Vào nhà chơi đi em. Tôi thở dài khi nghe tiếng con rùa rời đi, và trong khi tôi đang trông mong vì nó sẽ quay trở lại, thì mái tóc kỳ quặc của con rùa thình lình hiện ra trước cửa sổ chỗ tôi ngồi. Tôi ngước nhìn nó, mỉm cười, và bây giờ tôi nhận ra mái tóc của nó có màu hung đỏ, có lẽ do nó chạy nhảy ngoài nắng nhiều quá. Trái ngược với mái tóc xấu xí đó, con rùa có một gương mặt rất dễ coi, đặc biệt đôi mắt của nó sáng ngời và long lanh như hai giọt nước. Hai giọt nước nhìn tôi và tôi nhìn hai giọt nước. Một lúc lâu chẳng ai nói gì. Trong tình thế đó, nụ cười trên môi tôi bỗng hóa thành gượng gạo, và khi các cơ mặt của tôi sắp sửa cứng lại dưới gỗ thì con rùa chợt giải dây cho tôi. Nó hỏi, đọc sách thích không anh? À, thích, thích lắm. Tôi rối rít đáp mừng rỡ một cách lộ liễu. Ờ, trên đời mà không có gì thích thú hơn là đọc sách em à. Giọng điệu nhuốm màu quảng cáo của tôi lại lập tức tác động đến con rùa. Nó liếm môi. Thật không anh? Thật mà. Tôi cầm cuốn sách chìa ra cửa sổ hào phóng. Em đem cái cuốn sách này về đọc đi, anh cho em mượn đó. Con rùa cầm cuốn sách lật lật vài trang rồi đặt xuống bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi. Thôi. Sao thế em? Con rùa trả lời tôi bằng một nụ cười bẽn lẽn. Em chỉ đọc truyện tranh à. Hôm đó, tôi đi theo con rùa lên nhà nó chơi, nhà nó bên kia sông cạnh nhà cô Út Huệ. Tôi bảo tôi đi thăm cô Út sẵn dịp ghé nhà nó cho biết. Nghe tôi khoe hồi bé tôi là học trò của ông nội nó, con rùa có vẻ thích thú lắm. Tôi chưa thấy ai đi qua cầu treo ung dung như con rùa. Trên chiếc cầu không ngừng đông đưa đó, nó chạy nhảy tung tăng như đi trên mặt đất, chẳng thèm bám vào dây dịnh. Qua khỏi cầu, con rùa chẳng chịu về nhà ngay. Nó rủ tôi đi dọc bờ sông, la cà theo dải bìm bìm hoa tím, hái trái dành dành và hoa dông riềng đỏ ói cầm tay. Trong con rùa lúc này thật sinh động và đáng yêu. Nó chẳng giống chút gì với con rùa rụt rè đứng trước cửa sổ tôi lúc nãy. Thậm chí mái tóc hung đỏ cắt dụng của nó cũng chẳng làm tôi buồn cười nữa. Con rùa ở trước mặt tôi đây chẳng khác nào là một con sóc nhỏ. Nó chạy vô bụi cây, bên tay trái bứt một chiếc lá, lội qua bụi cây bên kia, bên tay phải hái một bông hoa. Có một lúc, nó ngồi xổm xuống ven đường, quơ tay hái nắm lá xanh đang mọc lan dưới chân bụi cúc tần. Nó đưa tôi một chiếc lá, còn nó thì bỏ một chiếc vô miệng nhai. Anh ăn không? Tôi có nhìn chiếc lá mỏng có ba cánh, mỗi cánh lá có hình trái tim, ngần ngừ một chút rồi bỏ vô miệng, nhằn lấy nhằn để, thấy chua chua, giống như lá bứa. Hồi bé tôi hay trèo lên cây bứa tìm trái, không có trái thì hái lá nhai cho vui miệng. Là gì vậy em? Me chua đất, em hái về cho bà nội, em nấu canh chua. Tôi nhìn con rùa, tự nhiên thấy lòng dâng lên một cái cảm giác gì đó khó tả. Đó đi chơi, vẫn không quên hái lá về cho nội nấu canh. Chắc nó thương bà nó lắm. Lúc tôi bước vào nhà con rùa, thầy Điền đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cối bạc màu. Quay mặt ra cửa. Mắt thầy nửa nhắm nửa mở, miệng lầm rầm tụng kinh. Tay gõ mỏ bằng cái chiếc dùi trông giống như cái chiếc chài giả tiêu của mẹ tôi. Tôi gần ngừ nhìn con rùa, vân vân không biết có nên mở miệng không. Như biết ý tôi, nó kêu khẽ. Ông ơi ông, có học trò cũ đến thăm ông nè. Thầy Điền không mở hẳn mắt ra, chỉ nhướng lên một chút để nhìn tôi. Dạ, con là Đông, cháu ông Chính Nhạc, thưa thầy. Tôi rụt rè nói. Tôi thấy ánh mắt của thầy Điền lóe lên, nhưng có một ngọn đèn pin vừa chớp lên trong đáy mắt. Ngọn đèn chỉ chớp lên trong tích tắc thôi rồi tắt phục. Đôi mắt của thầy lại lim dim như cũ, miệng vẫn rì rầm tụng niệm. Chiếc dùi trên tay thầy nhịp vào cái chiếc mỏ những điệu buồn khoan thai và điệu đặn. Tôi đứng chôn chân cạnh chiếc chiếu cối, xéo bên tay trái thầy, có cảm giác mình bị hoa mắt miệng khô cứng. Tôi không biết thầy có nhận ra tôi không, phải chăng thầy đã nhận ra đứa học trò ngày nào qua tia chớp vừa lóe lên trong mắt thầy. Nhưng có thực là tôi đã nhìn thấy tia chớp đó hay tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng, tôi cũng không chắc lắm. Bây giờ thì thầy Điền có vẻ đã quên phắt sự có mặt của tôi. Chỉ có con rùa là nhớ, nó kéo áo tôi. Ra sau hè chơi đi anh. Tôi lẻo đẻo theo nó, rời khỏi phòng khách. Sau lưng tôi, tiếng mỏ không ngừng đuổi theo với một âm điệu rầu rầu. Từ khi dời nhà về đây, ông em bắt đầu lẩn thẩn. Tiếng con rùa vang lên bên tai tôi, nó nói như thanh minh. Tôi không nói gì, nhưng tôi tin lời con rùa. Lúc còn dạy học, thầy Điền đã là một ông giáo già nhất làng. 10 năm trước, lúc nhà tôi chuyển vào phương Nam, thầy Điền đã sắp xỉ 60 tuổi. Lẽ ra ở tuổi đó người ta đã nghỉ hưu, nhưng vì trường thiếu giáo viên nên thầy được giữ lại. Sau hè nhà con rùa, cây bướm bạc khoe những chiếc lá trắng xanh với những cái đường gân mảnh còn ướt sương đêm nhờ những tàu lá chuối to bản phía trên quạt dùm hơi nóng. Tôi nhìn những chiếc lá, tưởng tượng đó là những bàn tay có làn da mỏng đến mức thấy rõ mớ gân xanh, và tôi không kềm được ý định sờ tay vào một chiếc lá để ngắm những hạt sương âu sầu rơi xuống. Kế cây bướm bạc là hòn non bộ với những nhành dương sĩ mọc ra từ kẽ lá. Một cây cầu bắc qua khe nước nhỏ và một con gà trống bằng đất nung đang đứng nghểnh cổ ngay ven hồ nước. Ở bậc đá phía trên là một hang động huyền bí tối om om. Ngay cửa hang, một ngư phủ đang kiên nhẫn buông câu với cái chiếc nón rộng vành che gần hết gương mặt. Hai ông tiên ngồi đánh cờ trên một cái chiếc bàn đá vuông gần đó. Quân cờ là những hòn sỏi. Có lẽ đó là lý do khiến cho cả hai ngồi bất động vì không phân biệt được quân nào là quân nào. Hồi bé tới chơi nhà bạn, thấy cái hòn non bộ là tôi thích mê, trừ cái bầy cá vàng bơi lội tung tăng bên dưới đám bèo tay chuột. Những gì còn lại ở hòn non bộ đều im lìm, trầm mặc. Tôi từng đứng hàng giờ bên một hòn non bộ để hồi hộp chờ cái ông tiên đẩy cái quân cờ. Hai ông tiều vung cái cây rìu bén vào cái thân gỗ trước mặt. Với cái niềm tin ngây thơ, nếu tôi kiên trì chờ đợi, thế nào điều đó, điều kỳ diệu cũng sẽ xảy ra. Con gà bằng đất nung trước mặt tôi lúc này cũng vậy. Tư thế của nó sống động đến mức tôi có cảm giác tưởng sớm muộn gì nó cũng sẽ cất tiếng gái, và tôi cứ đứng lì ra một lúc lâu cho đến khi con rùa kéo tay tôi. Đi chơi đi anh. Anh có đứng đó tới tối nó cũng không gáy đâu. Tôi đỏ mặt khi cái con rùa nói huỵch toẹt ra cái ý nghĩ trong đầu tôi. Hả? Đi đâu hả em? Tôi hỏi như để chữa thẹn. Ra đầm sen chơi, đi hái sen với em. Tôi chưa kịp hỏi đầm sen ở đâu, một cái con ngỗng không biết từ đâu lập bạch lao tới chỗ tôi, vừa chạy vừa kêu hoàng hoạt khiến mặt tôi tái mét. Tôi rất sợ ngỗng. Từ bé tôi đã sợ ngỗng. Hồi đó mỗi lần mẹ tôi mà rủ tôi về thăm ngoại là tôi sợ hãi. Ông ngoại tôi nuôi một bầy ngỗng thả rong trước sân để giữ nhà. Lần nào tôi tới thăm ông cũng bị cái bầy ngỗng rượt chạy trói chết. Không ít lần tôi bị ngỗng mổ vào bắp chân. Ngỗng mổ rất đau, chẳng khác nào ai lấy cái kìm kẹp vào da mình. Thấy mắt tôi mở trừng trừng, bộ tịch như sắp lăn ra xỉu tới nơi, con rùa cười. Trời, anh sợ hả? Nói xong con rùa đứng chắn trước mặt tôi và thò tay